Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2591, U La Hải, 1, góc truyện audio.com, là ta sai rồi, nghĩa phụ đại nhân tha mạng, ta cũng là bị Vi Thanh bức hiếp, nhất thời sợ chết liền làm ra chuyện xin lỗi nghĩa phụ. Ta chết không có gì đáng tiếc, chỉ hận không thể tìm Vi Thanh báo thù thay nghĩa phụ ra một ngụm ác khí. Mong rằng giữ lại thân thể hữu dụng, chờ ngày Vi Thanh chết. Thân thể hữu dụng, Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Xem ở phân lượng ngươi biết sai biết sửa, ta sẽ thành toàn ngươi một lần, cho ngươi phát huy chút tác dụng. Hắn tiến lên một bước, ngũ chỉ trực tiếp phủ xuống, trong nháy mắt liền sáp nhập vào đầu Ất Hy, giống như dưa hấu, phanh một tiếng liền tuôn ra 5 lỗ máu. A, Ất Hy đau đến cả người run rẩy, muốn phản kháng, lại phát hiện một cổ uy áp trực tiếp trấn trụ hắn, căn bản không thể động đậy, hồn phách của mình đang bị đánh lấy ra. Khâu Mục Kiệt nói, khó được ngươi có tâm hối cải, vi phụ cho ngươi cơ hội thứ tội, rút hồn phách của ngươi ra, đem tin tức hữu dụng bên trong truyền lại cho ta. Xa xa Lý Vân Tiêu cùng Bắc Quyến Nam đều mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ tới đâu xuất thiên phong trong tay, phía trên mơ hồ có một tầng khí tức âm trầm, hoàn toàn che lại lực lượng của ngọn núi, chính là ám thuật của Thượng Trần. Hắn đánh giá thoáng cái, muốn phá vỡ thuật này cũng không phải việc khó, vừa lúc có khả năng mượn cơ hội đem huyền khí này luyện hóa lại một phen, để cho cửu u uế thổ chi linh triệt để xong đời. Phi Nghê thì bị tiếng kêu thảm thiết của Ất Hy quấy nhiễu tâm tình, sắc mặt hơi tái, nghĩ hình ảnh này quá mức tàn nhẫn không đành lòng xem. Người bình thường đọc lấy ký ức cũng chỉ là đem thần thức nhảy vào thức hải của đối phương tiến hành tìm tòi, vận khí tốt đối phương chỉ tổn thương một chút ký ức, nếu vận khí không tốt đó chính là kết quả rơi vào cả đời ngu ngốc. Mà Khâu Mục Kiệt trực tiếp rút hồn phách của Ất Hy ra đọc lấy ký ức, lúc đọc xong Ất Hy sẽ hồn phi phách tán, hai cha con này đều là ác nhân a. Cũng may tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì một hồi, Ất Hy trên cơ bản liền chết, chỉ có một đoàn hoàng quang ở trong tay Khâu Mục Kiệt không ngừng giãy giụa, bị hắn vỗ một cái, nhất thời tiêu tán. Con trai ngoan của ta, tội của ngươi đã sạch. Khâu Mục Kiệt chậm rãi thở hắt ra, hơi nhắm mắt lại tựa hồ đang tiêu hóa ký ức. Lý Vân Tiêu thu hồi đâu xuất thiên phong, mỉm cười nói: chúc mừng Mục Kiệt đại nhân khôi phục thương thế, còn báo được đại thù. Hừ, Khâu Mục Kiệt hừ lạnh thoáng cái, hơi mở mắt ra nói. Vừa rồi Thượng Trần căn bản trốn không thoát, sao ngươi không giết? Ta cũng không tin ngươi không dám. Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Kiệt huynh ở một bên nghe lén hồi lâu, nói vậy đã hiểu mục đích chuyến này của ta. Nếu ta giết Thượng Trần, bên thánh vực kia tất sẽ trước tiên cảm ứng được, đến lúc đó trực tiếp mở thông đạo cường giả truyền tống qua vực đến, vậy thì phiền liền lớn. Không bằng cho hắn rời đi, nói vậy hắn cũng không mặt mũi nào đi cầu viện binh, mà tự định giá bước tiếp theo. Một người trọng thương, thực lực có hạn, so với đối phó thánh vực cường giả không biết dễ dàng hơn nhiều. Khâu Mục Kiệt nói, ta chỉ biết tiểu tử ngươi không phải nhân từ nương tay, nhát gan sợ phiền phức, quả nhiên có âm mưu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, âm mưu, ta chỉ cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Hừ, tự bảo vệ mình. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói, trong thánh khí của góc truyện audio.com, người tựa hồ còn ẩn giấu cường giả có chân long chi khu đi. Nếu hắn sớm xuất thủ, Thượng Trần cùng nghịch tử của ta đã sớm chết, thiên tinh tử cũng không đến mức bị đánh tung tích không rõ. Lý Vân Tiêu nói, vị bằng hữu kia đích thật là ở trong giới thần bi của ta. Nhưng ngươi phải hiểu được hắn là bằng hữu của ta, mà không phải là thủ hạ, không thể tùy tiện chỉ huy. Khâu Mục Kiệt hừ nói, không cần theo ta giải thích, chung sống một đoạn thời gian, ta sao có thể không rõ, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Ở trong vô pháp thiên này để cho Viên Cao Hàn song hồn hợp nhất sao? Lý Vân Tiêu nói, chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở đây tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn có thể xem là một địa phương an toàn. Cửu U Uế Thổ đã không tồn tại, cho khí khắp bầu trời trung quy sẽ chậm rãi tiêu tán, giang quái thành cũng sẽ không còn hoàn cảnh ác liệt nữa. Khâu Mục Kiệt nói, cửu U Uế Thổ không còn, vùng đất này sẽ không thể sản sinh thổ Hoàng Châu, giang quái thành là thành nhỏ biên tùy, sợ là không còn giá trị nữa, toàn bộ thành trì không lâu sau sẽ thành phế tích. Phi Nghê ngẩn ra tự lẩm bẩm, vô tận ô uế lại cũng mang đến vô tận sinh cơ, trong tử có sinh, tử đi sinh cũng tiêu tán. Trên mặt của nàng lộ ra một tia mê man, Lý Vân Tiêu than thở, ở đời không có tuyệt đối tốt cũng không có tuyệt đối xấu, đều là trên ngươi có ta, trên ta có ngươi. Thiên phượng nhất thể của ngươi không phải cũng như vậy sao, từ trong tử cảnh tìm lấy tân sinh. Lông mày trói chặt của Phi Nghê thoáng cái giãn ra, lộ ra tỉnh ngộ như là hoa xuân nở rộ tỏa sáng sinh cơ, cười đùa nói. Phu quân nói phải, Phi Nghê thoáng cái liền hiểu. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, biết nàng xưng hô là sửa không xong, cũng tùy nàng, nói. Thiên phượng nhất thể của ngươi như thế nào? ta cảm nhận được một loại khí tức cực mạnh cùng trước hoàn toàn bất đồng. Phi Nghê vui vẻ nói, phải, sau khi hấp thu chân long chi khí, niết bàn thân thể của ta sinh ra biến hóa vô cùng lớn, có loại cảm giác thoát thai hoán cốt tựa hồ so với lúc cửu biến còn mạnh hơn. Lý Vân Tiêu nói, chân long cùng thiên phượng là hai loại thượng cổ chân linh cường đại nhất, long phi phượng vũ cường đại không cần phải nói. Sau này con đường võ đạo của ngươi đã không còn cản trở, chỉ cần kiên trì, bước vào siêu phàm nhập thánh là chuyện sớm muốn, thậm chí trùng kích thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Phi Nghê lòng tràn đầy hoan hỉ cười duyên nói, những thứ này đều là phu quân ban tặng, đa tạ phu quân. Lý Vân Tiêu nói, cái này đều là cơ duyên của ngươi, không có quan hệ gì tới ta. Ta có một chuyện hỏi ngươi, việc long ra ngươi dự định làm sao? Trên mặt Phi Nghê lộ ra sầu lo, trầm tư một lúc mới nói. Ta cũng định thoát ly long ra theo phu quân, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận vị trí long ra gia chủ, đợi tìm một cơ hội đem lệnh bài trưởng môn trả lại cho bọn hắn. Lý Vân Tiêu nói, lúc đó trước khi Long Thiên Miểu chết đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi, đồng thời truyền cho ngươi lệnh bài trưởng môn, thiên hạ hào kiệt đều chứng kiến. Phi Nghê ngẩn ra nói, phu quân ý tứ là, Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, hiện tại thiên hạ đại loạn, lan rất rộng, bất kỳ thế lực nào cũng không thể đặt mình trong đó. Đông vực cùng Tây vực đều đã nhiễu loạn, thánh vực phân tranh, sợ là khó có thể trấn áp thiên hạ dung chuyển. Góc truyện audio.com Nếu ngươi có thể chấp trường thiên lĩnh long ra, nhất định có thể chấn định một phương, đối với thiên hạ đại cục có chỗ tốt lớn lao. Cách chương.